huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 540, chương 548, chí cao tái hiện. Khủng bố tín ngưỡng, 3/5, ngân bình chợt vạch nước tương tóe. Thiết kỵ xông ra đao thương minh. Vào giờ khắc này, kiếm quang như hạo nhật một dạng, rực rỡ tinh không, chiếu rọi cửu thiên thập địa, viễn không xem cuộc chiến sinh linh. Đúng là không người dám nhìn thẳng kia kiếm quang, chính là thần vương cường giả cũng đều tất cả đều sợ. Kia kiếm quang dường như cũng không phải là chiếu rọi ở trên hư không, ở từng cái quan chiến sinh linh trong lòng cũng chiếu rọi thành hình, tản ra kinh người dày đặc kiếm ý. 10 năm mài một kiếm, một kiếm kinh người, làm Thanh Tiêu đế tử chứng đạo khí. U Minh kiếm uẩn dưỡng đã lâu, uy năng không phải có thể phỏng đoán. Vài chục năm như một ngày uẩn dưỡng rèn luyện, chuôi này U Minh kiếm ban đầu một mặt thế, chính là thần uy hiển hách, trấn áp chư thiên chúng sinh, thật là đáng sợ nhân tộc đế tử. Chuôi này chứng đạo kiếm uy năng, lại để cho ta sinh ra một loại trực diện đế binh vẻ sợ hãi cảm giác. Nhất tôn, cửu tứ bảy, dị tộc thần vương nhịn không được sợ hãi than. Kiếm giả, công phạt sắc bén khí cũng, lại bị nhân tộc đế tử vài chục năm như một ngày đánh bóng. Hiển hách uy thế, quả thực không thể khinh thường. Một vị khác dị tộc thần vương phụ họa nói, Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra. Một đời càng vượt qua một đời, chúng ta đã là già rồi. Nhất tôn thọ nguyên sấp xỉ thần vương nhịn không được cảm khái nói. Hoàng kim đại thế sơ hiện đầu mối, chính là hiện lên một nhóm chấn động hám thiên dưới vô thượng cái thế yêu nghiệt. Liền lão bối thần vương phong thái, cũng đều bị bọn họ sở che lấp. Tiêu Phàm như vậy, Thanh Tiêu đế tử như vậy, yêu đế tử thánh hoàng tử các loại. Chờ, yêu nghiệt, cũng là như vậy, ở nơi này chút vô thượng cái thế yêu nghiệt trước mặt. Thần vương sức mạnh đều không phải là như vậy đủ. Ta không tin ngươi có thể một kiếm chảm ngã. Hai vị thánh hoàng tử cả người dung ra vạn trượng thánh quang. Như thần linh hiện thế, thần thánh mà uy nghiêm. Sau đó, hư không mở rộng, vô tận pháp tắc tùy theo mà ra. Đan dệt ra từng đạo xích thần trật tự, khí thế bàng bạc vô biên. Trong nháy mắt, hư không bên trong, kim quang rực rỡ vô ngân. Toàn bộ thiên địa, thật giống như bị vô tận kim mang bao phủ. Vừa mắt chỗ đều là vàng óng ánh màu sắc. Một cỗ hoang vắng tột cùng, tựa như xỏ xuyên qua cổ kim tương lai khí tức. Huyền ảo mà thần bí, tràn đầy vô tận uy áp. Đây là một cỗ khó có thể phỏng đoán chi sức mạnh to lớn. Làm như thần linh phục sinh, lại như cổ chi đại đế đích thân tới. Uy áp trầm trọng như ngục, có thể trấn áp chư thiên. Đây là cái gì dực tộc bí thuật? Vì sao như cổ chi đại đế đích thân tới? Có sinh linh kinh hô thành tiếng. Đúng lúc này, hư không bên trong, dị biến lại xuất hiện. Vô tận thánh linh xuất hiện. Quanh thân thánh khiết ánh sáng bắt đầu khởi động mà ra. Nối thành một mảnh, tựa như một vòng hạo nhật trên không. Chói mắt lóa mắt, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Thịnh vượng khí cơ, đáng sợ ba động, như một mảnh tinh vực áp rơi xuống. Chính muốn hủy thiên diệt địa. Thần quốc hàng thế, vĩnh hằng bất hủ, kèm theo thánh khiết ánh sáng bắt đầu khởi động. Hư không trong đám kia viễn cổ thánh linh, không tình cảm chút nào ba động thanh âm, ầm ầm vang vọng đất trời. Trong nháy mắt, hư không trong thánh khiết ánh sáng như hải triều một dạng, cuộn trào mãnh liệt mà dâng trào, hội tụ làm một uông thánh quang hải dương, từ đó diễn hóa xuất các loại thần dị chi tướng. Cái này một vũng thánh quang hải dương, quang mang vạn trượng, liền ánh sáng của mặt trời mang đều bị bên ngoài sở che lấp. Ở chân trời, chỉ còn lại cái này một loại màu sắc, Hoàng Nhược Hạo hãn tinh tế một dạng uy áp, phô thiên cái địa, không chỗ nào không có mặt. Cái loại này khí thế khủng bố, cực kỳ thuần túy, gần giống như là một cỗ diệt thế chi lực một dạng. Y muốn tinh lọc thế gian, bực này bí thuật, vì sao uy thế như vậy kinh người? Có dị tộc thần vương chấn động nói, chưa từng nghe qua, dực tộc có như thế kinh người chi bí thuật. Chẳng lẽ đây là thánh hoàng tử mới gần đây được? Một vị khác dực tộc thần vương trầm giọng nói, chẳng lẽ hắn còn có thể làm cho dực tộc chí cao thần quốc hàng lâm đến tận đây hay sao? Một tôn dực tộc thần vương nghi ngờ nói, chí cao thần quốc chính là viễn cổ dực tộc đại đế sở khai sáng vô thượng bí thuật. Bất kỳ cái gì tu hành thành công dực tộc người đều có thể bằng vào tín ngưỡng chi lực sống lại chí cao thần quốc nội thánh linh. Vì đó chiến đấu, có người nói chí cao thần trong nước thánh linh chính là dực tộc sở nô dịch chi sinh linh sau khi chết lấy vô thượng bí pháp luyện chế, vạn cổ trường tồn. Chỉ cần thi thuật giả tín ngưỡng chi lực đầy đủ, có lẽ chí cao thần quốc bên trong phục tô nhâm bực nào thánh linh, liền chuẩn đế cấp thánh linh đều có. Thậm chí có người từng truyền ra vĩnh hằng chi chủ ý chí chính là còn sống ở chí cao thần quốc bên trong. Có thể tưởng tượng, nếu là thật chí cao thần quốc hàng lâm ở chỗ này, chỉ sợ là cầm trong tay đế binh Thanh Tiêu đế tử cũng không thể có thể chống đỡ ngăn cản một hai. Dù sao, mặc dù vĩnh hằng chi chủ truyền thuyết là giả tạo, vẻn vẹn chỉ là chí cao thần quốc vô tận tuế nguyệt để dành tới tín ngưỡng chi lực, cũng đủ để nghiền ép Thanh Tiêu đế tử không. Oanh, cái kia một vũng thánh quang hải dương nổi lên kinh đào hãi lãng, giống như vô tận hải triều một dạng, tịch quyền cửu thiên thập địa, hư không cũng vì đó nghiền nát. Khủng bố ba động làm cho ở đây chi sinh linh đều hoảng sợ. Ở một đám sinh linh sợ hãi trong ánh mắt, cái kia một vũng thánh quang hải dương diễn hóa xuất từng đạo thánh khiết lôi đình, vang vọng đất trời, mang lấy tinh lọc thế gian oai thế, sinh sôi mở ra một đạo vô cùng thánh khiết đại môn. Trong nháy mắt, một cỗ thánh khiết tột cùng khiến người ta không nhịn được muốn quỳ xuống đất cầu nguyện khí tức ầm ầm lan tràn ra. Cổ hơi thở này tựa như tràn ngập ở thiên địa, lại thích lại tựa như tự sinh linh tâm cuối cùng tự nhiên mà sinh, khiến cho người vẻ sợ hãi. Lẽ nào thật là chí cao thần quốc hàng thế? Có sinh linh nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Nguyên bản Thanh Tiêu đế tử 10 năm mài một kiếm chính là trấn áp chư thiên chúng sinh, lực chạm thánh hoàng tử tự nhiên là không nói chơi. Nhưng lúc này nếu thật cái là chí cao thần quốc hàng thế, chỉ sợ chính là trở lại vài cái Thanh Tiêu đế tử cũng không làm nên chuyện gì. Cái kia vô tận tuế nguyệt để dành tới tín ngưỡng chi lực, chỉ sợ là tu di hơn ở trên tín ngưỡng chi lực đều không thể với tới. Uy năng có thể tưởng tượng được, tình huống nếu là có biến, sử dụng đế binh cũng muốn cứu Thanh Tiêu đế tử. Cơ không giết nói như đinh chém sát. Còn lại mấy tôn nhân tộc thần vương gật đầu, ánh mắt lộ ra một dứt khoát màu sắc. Có thể 50, chỉ là sử dụng đế binh cũng không đủ. Muốn cứu Thanh Tiêu đế tử, chỉ sợ còn phải có khác hy sinh rồi. Bất quá, lấy Thanh Tiêu đế tử như vậy yêu nghiệt chiến lực cùng biểu hiện, bọn họ hy sinh cũng là hy sinh cam tâm tình nguyện. Tất cả cũng là vì nhân tộc. Theo cái kia phiến vô cùng thánh khiết đại môn mở ra, thánh hoàng tử khí tức càng phát ra kinh khủng, như cửu thiên ngân hà chiếu nghiêng xuống. Tịch quyền cửu thiên thập địa, hắn cả người thánh quang như trời, rực rỡ vô ngân, như nhất tôn chí cao vô thượng thần linh một dạng, quan sát nhân thế, thanh âm như đại đạo chi âm, vang vọng đất trời. Thanh Tiêu huynh, còn dám chiến hay không? Cái gì gọi là chuyện hay?